Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965. Lộc Vô Ngân, kế Ngao Mộc Dương mua Đại Long Đầu hiệu, Long Đầu Thôn lại một lần nữa oanh động lên. Cái ngày đó, hơn 10 đài xe xếp thành đoàn xe oanh oanh liệt liệt lái vào Long Đầu Thôn. Một dãy xe mới, một dãy phong cách. Ngao Mộc Dương đại bôn trì rất lâu không có tẩy, xen lẫn trong đội xe rất chói mắt. Hắn không thể không giảm bớt tốc độ xe cùng đoàn xe kéo ra cự ly, tránh đi tự tìm phiền phức. Hắn về đến nhà, thấy được Lộc Chấp Tử sắc mặt không tốt lắm. Thấy vậy hắn vội vàng đỡ Lộc Chấp Tử ngồi xuống, nói, như thế nào, mấy ngày hôm trước không phải đi thời tiết nóng sao? Tại sao lại bị cảm nắng? Ngươi có phải hay không hoài? Lộc Chấp Tử tựa hồ nghẹn lấy một cỗ hỏa khí. Nàng xoa bóp nắm tay muốn nói cái gì, tuy nhiên lại chậm chạp không có lên tiếng. Chính là tại nơi này tức giận thở gấp khí thô. Thời điểm này một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm tại môn khẩu vang lên. Ơ, vị này đồng hương chính là ta tỷ phu nha. Lão tỷ, người không hổ là tại Mỹ Quốc đã du học người, lại tìm người da đen đối đầu giống như. Ha ha, nhìn tới nhà chúng ta phổ trong có ngoại quốc bạn bè. Đương nhiên, các người có thể đi vào gia phổ. Nghe được thanh âm này, Ngao Mộc Dương mãnh liệt ngẩng đầu. Lão tỷ, tỷ phu, Lộc Chấp Tử đệ đệ. Hắn trước kia đã nghe qua cái thanh âm này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người này. Lộc Chấp Tử đệ đệ, thanh niên so với bọn hắn tiểu không ít, ước chừng cũng chính là chừng 20 tuổi. Hắn cái đầu cao gầy, thể cốt rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cùng Lộc Chấp Tử đồng dạng đều di truyền cha mẹ hài lòng gen. Rất là xuất khí, bất quá hắn xuất khí có phần quá mốt. Hai cái vành tai thượng một bên treo cài ánh nến bling bông tai, một cái thì mang cái vòng tai, trong đó vòng tai là một tiểu phiến tử hình dạng, theo hắn lắc đầu gật đầu còn có thể khép mở. Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Ngao Mộc Dương, đầu không đứng đắn nghiêng, ánh mắt gảy nhẹ, mặt mũi tràn đầy là dáng vẻ lưu manh cười tà. Đây là ngươi đệ đệ? Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi. Lộc Chấp Tử trầm trọng gật gật đầu. Ngao Mộc Dương lại hỏi, sáng hôm nay qua, xác thực mà nói, hắn đến nơi không được nửa giờ, ta còn chưa kịp thông báo ngươi. Lộc Chấp Tử thở hổn hển nói, tâm tình bên trong là nỗ lực, áp lực phẫn nộ. Ngao Mộc Dương cho nàng như ý khí, thấp giọng nói, như thế nào, này tiểu lão đệ rất lợi hại, mới đến không được nửa giờ liền đem ngươi khí thành như vậy. Kết quả thanh niên thính lực rất xuất sắc, lại nghe được hắn lời. Huy, người da đen tỷ phu, người cũng đừng dội ta nước bẩn, ta không có chiêu tức nàng, nàng chính là xem ta không vừa mắt, thấy được ta liền tức giận, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói qua, hắn tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, lắc đầu, lão tỷ, chúng ta tốt xấu là chị em ruột. Ngươi làm gì thế như vậy chán ghét ta? Ngươi xem một chút ngươi ánh mắt, liền như vậy không quen nhìn ta. Hắc hắc, bất quá ta thật sự là thích ngươi này không quen nhìn ta lại không thể đánh ta bộ dáng. Ngao Mộc Dương lý giải Lộc Chấp Tử tâm tình. Hắn mỉm cười, nói, tiểu bằng hữu, ngươi rất có biện pháp làm cho người ta nhìn ngươi khó chịu a. Thanh niên nhún nhún vai nói, ngươi cũng xem ta khó chịu. Đối với ngươi từ nhỏ đến lớn liền cái dạng này. Sửa không, nếu như các ngươi chịu không được, vậy đi chết đi. Ngao Mộc Dương rất chân thành hỏi Lộc Chấp Tử, ta muốn là đánh hắn, có thể hay không để cho ngươi không vui? Lộc Chấp Tử kéo lấy hắn thấp giọng nói, đừng, ta không có giận hắn. Hắn vẫn còn con nít, không hiểu nhiều sự tình, bản tính không xấu. Nàng lời nói đến đây nói không được, đoán chừng không tốt lắm biên. Ngao Mộc Dương tín lời này liền có quỷ, Tuy hắn cùng đối phương không thấy được 5 phút đồng hồ, nhưng này hàng đã thành công kích thích hắn lửa giận. Điểm này hắn so với Tôn Bắc Long lợi hại hơn nhiều. Duy nhất có thể cùng hắn cùng so sánh chính là Vương Đống Lương. Không thể động thủ, hắn liền cảnh cáo thanh niên. Tiểu bằng hữu, ngươi xem hào, đây là ta địa bàn. Một cái đằng trước tại của ta bàn với ngươi như vậy dương oai. Thế nào, hắn mộ phần thảo đã lão cao. Thanh niên cười nói, Ngao Mộc Dương nói, không có, hắn trong tù vui vẻ làm cỏ nha. Thanh niên nói, thực dọa người, đúng không tỷ tỷ, bất quá tỷ phu ngươi Trung Văn nói coi như không tệ. Ngươi hẳn không phải là đen nhánh người a? Con lai, ba mẹ ngươi cái nào là? Ngươi câm miệng, Lộc Chấp Tử rồi đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Bao nhiêu như thế nào còn không biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Cút sang một bên, thanh niên nói, ngươi lăn một cái cho ta xem một chút. Không có ý tứ, ta trời sinh mệnh cứng rắn sẽ không xoay người. Không có cách nào khác nằm xuống. Ngao Mộc Dương ngăn chặn hỏa khí hỏi Lộc Chấp Tử nói. Đệ đệ của ngươi tới làm chi? Còn có thể làm gì vậy? Mời ta vị này cao nhã tôn quý tỷ tỷ đại nhân về nhà qua Trung Thu quá. Nàng đã nhiều năm không có trở về qua Trung Thu. Trong nhà lão nhân năm nay cho phép nàng trở về. Thanh niên cướp lời đạo Ngao Mộc Dương híp mắt hỏi. Cái kia, ngươi gọi Lộc Vô Ngân đúng không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tới, chúng ta hảo hảo nhận thức một chút. Nói qua hắn bước nhanh đi lên ôm thanh niên bờ vai. Thanh niên hừ lạnh một tiếng lui về sau. Có thể hắn lui không ra, hay để cho Ngao Mộc Dương cho ôm. Điều này làm cho hắn dường như chịu vũ nhục đồng dạng. Nhất thời kêu lên, ngươi làm gì thế? Mã Đức nông dân ngươi đi một bên. Trên người một cỗ mùi hôi thối. Mẹ ta nói không sai. Tỷ của ta tìm ngư dân. Lộc Chấp Tử sợ Ngao Mộc Dương động thủ. Nói, lão công, ngươi buông hắn ra. Hắn chính là ngoài miệng không đem cửa. Không là cái gì xấu hài tử. Đây là Lộc Chấp Tử lần đầu tiên xưng hô Ngao Mộc Dương vì lão công. Ngao Mộc Dương nội tâm đại hỉ. Hắn quay đầu cười nói. Lão bà, yên tâm, ta chính là cùng hắn tâm sự. Ngươi về trước phòng chuẩn bị điểm đồ uống. Đợi tí nữa chúng ta trở về uống đồ uống. Lộc Chấp Tử thở sâu. Nàng lại xoa bóp nắm tay. Sau đó đi về hướng trong phòng. Nàng vừa đi, Ngao Mộc Dương liền buông tay buông chân. Đường không bỏ sót vừa muốn kêu to. Ngao Mộc Dương lập tức sắc mặt trầm xuống thổi cái huýt sáo. Tướng quân, sói đại lang hai một chỗ nhào lên. Hắn liền cướp lời nói. Giới thiệu cho ngươi một chút. Tiểu cữu tử, đây là ta nuôi dưỡng chó săn. Đây là ta nuôi dưỡng hai cái sói. Tới, đây là ta với ngươi tỷ sủng vật. Qua nhận thức một chút. Nhìn xem vây quanh ba mảnh chó dữ. Lộc Vô Ngân trên mặt nhất thời tràn đầy bối rối. Bất quá người trẻ tuổi hảo mặt mũi. Hắn biết Ngao Mộc Dương sẽ không làm thương tổn chính mình. Liền cường ngạnh nói. Ha ha, hai cái sói. Trêu chọc ai đó. Hai cái husky à. Lời nói như vậy. Có thể hắn tỉ mỉ dò xét này hai cái lông xám khuyển khoa động vật. Càng xem càng cảm thấy như là sói. Ngao Mộc Dương đi lấy hai cây cây gậy cốt, sau đó văng ra nói, cắn, sói đại cùng lang nhị bay lên trời, chúng tinh chuẩn từng người há miệng một cây gậy cốt, thậm chí còn không có rơi xuống đất đâu, chỉ nghe rắc một tiếng, thô to chân heo cốt biến thành cao thấp không đều hai đoạn. Sau khi hạ xuống, sói đại đối với cây gậy cốt một hồi gặm nuốt. Chỉ nghe răng rắc tiếng răng rắc âm rơi xuống. Cả mảnh chân heo cốt nhanh chóng bị nó nuốt vào. Lộc Vô Ngân sắc mặt lục. Ngao Mộc Dương hữu hảo nói. Ta thề, tiểu cữu tử, đây là hai cái sói. Ta từ trên núi thu dưỡng hai cái sơn sói. Thế nào, có phải hay không rất uy phong? Lộc Vô Ngân kêu lên. Uy Phong cái rắm, ngươi không phải là nghĩ làm ta sợ sao? Ha ha, ngươi khiến chúng nó tới cắn ta. Tới nha, ngươi thử một chút ta có sợ không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.